nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Tầm cũng theo sát lên xe. Cửa xe đóng lại, cách ly hoàn toàn, ánh mắt vẫn còn nồng nhiệt và tiếng ồn chưa tan bên ngoài. Giang Tùy hạ cửa kính xe xuống, một lần nữa vẫy tay chào tạm biệt những người hâm mộ đang đứng bên ngoài. Cho đến khi chiếc xe ổn định trượt vào dòng xe cổ, Khâu Tầm đặt đống quà cao như núi trong vòng tay xuống ghế sau. Thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Nhiều fan quá, suýt chút nữa tôi đã nghĩ mình phải giao mạng ở đây rồi. Giang Tùy cười một tiếng. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ lại đông người đến thế. Khâu Tầm thắt dây an toàn, mỉm cười nhìn cô. Sao rồi, giờ thì cô đã có cảm giác thực về việc mình đã nổi tiếng chưa? Giang Tùy thở ra một hơi bất lực qua mũi, giọng lười biếng thoát ra từ chiếc gối tựa đầu. Thì có quá đi chứ, xem ra sau này muốn lười biếng là không thể rồi. Khâu Tầm bật cười thành tiếng, mái tóc đuôi ngựa lắc lư trên vai. Vì phim truyền hình hot, độ nổi tiếng của Giang Tùy gần đây vốn đã rất cao. Đêm hôm đó, ngay trong ngày fan đón cô ở sân bay, từ khóa Giang Tùy sân bay đã tăng vọt với tốc độ đáng kinh ngạc. Cuối cùng vững chắc nằm ở vị trí đầu bảng hot search 41, nhấn vào, video hot nhất là đoạn clip ghi lại toàn bộ quá trình do fan cứng chuyên chụp ảnh, đăng tải cảnh cô đứng trước đám đông náo loạn, giơ tay lên, giọng nói trong trẻo duy trì trật tự. Cảnh cô tháo khẩu trang và mũ, đường hoàng đối mặt với ống kính, an ủi người hâm mộ. Cảnh cô ôm đầy áp thư từ quà tặng, nghiêm chỉnh dùng những câu nói vần về để nhắc nhở người hâm mộ. Cảnh cô kiên nhẫn ký tên suốt nửa tiếng, mồ hôi chảy dọc thái dương mà không hề hay biết. Từng khung hình, từng tấm lòng chân thành đều hiển hiện rõ ràng trong video. Bình luận tăng nhanh như ong vỡ tổ. Câu, ai mà ngã hay bị thương, tôi sẽ buồn, trực tiếp chạm đến điểm yếu của tôi. Anh ấy thật sự quan tâm fan thời tiết nóng như vậy. Anh Tùy bị chen giữa đổ mồ hôi đầy đầu mà vẫn kiên trì ký tên. Nhìn mà tôi thấy mắt cay cay. Anh ấy thật lòng quá. Không hề làm màu, ký lâu như vậy luôn. Có tiền thì cứ gửi ngân hàng. Ví tiền của mấy đứa tôi sót đấy. Ha ha ha ha, câu nói vần vè này học ở đâu vậy? Dễ thương chết mất, đông người như vậy mà vẫn có thể trật tự như thế. Không hề lộn xộn, thật sự rất hiếm có người qua đường vô tình xem được. Bị thu hút rồi, thời nay hiếm thấy nghệ sĩ nào chủ động đứng ra duy trì trật tự. Hướng dẫn fan, hơn nữa không phải diễn trò, mà là thực sự giải quyết vấn đề. Thiện cảm tăng vọt, Giang Tùy thật sự rất tốt. Mọi người hãy chú ý tìm hiểu thêm nhé. Cầu xin đó hu hu thế nào là dịu dàng và mạnh mẽ. Chính là đây, đối mặt với hỗn loạn thì dũng cảm đứng ra, giải quyết vấn đề mà không quên an ủi. Cuối cùng còn đáp ứng yêu cầu ký tên chụp ảnh của mọi người. Suốt quá trình không hề có chút sốt ruột. Tôi tuyên bố Giang Tùy chính là thần tượng của tôi. Phá kén, đang hot, chào mừng mọi người đến xem vai phong cảnh của Giang Tùy. Diễn xuất siêu đỉnh, đầu tư không lỗ, khi chưa nổi tiếng, giữ thái độ khiêm tốn không khó. Nhưng sau khi nổi tiếng, đối mặt với lượng fan khổng lồ, đối mặt với đủ loại tình huống, vẫn có thể không quên ý định ban đầu. Điều này vô cùng đáng quý. Chỉ trong một đêm, cái tên Giang Tùy cùng với sự trách nhiệm và dịu dàng mà cô đã thể hiện trong sự hỗn loạn đã in sâu vào ký ức của nhiều người hơn nữa. Vô số fan mới đổ xô vào Weibo của Giang Tùy. Con số lượt theo dõi nhảy vọt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một góc thành phố, ban công của căn hộ cao tầng. Gió đêm mang theo hơi ấm còn sót lại của ban ngày thổi qua, làm tung mái tóc dài buông xóa của Ôn Thời Niệm. Cách chương